Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, không càng. Phi thuyền rơi xuống đất, một đội mã xa đi tới phi thuyền một bên, có chở người tám ngồi xe ngựa, cũng có chuyên môn vận chuyển hàng mã xa, Lôi Bạo người không nhiều lắm, hai chiếc mã xa đã đủ, hàng càng thiếu. Ngoại trừ tùy thân hành lý, cũng chỉ có hơn 10 dương kim tệ. Những thứ này kim tệ hay là tại Xuân Giang phủ giành được. Huyền nhân tiền hệ thống sớm tan vỡ, coi như không có tan vỡ. Biển rộng mịt mờ, vóc người cùng lương thực còn không giúp được đây. Ai sẽ mang tiền tệ? Lôi Bạo nhân không nhiều lắm, thần công thành hàng không đội người lại không thiếu. Hơn nữa hàng rất nhiều. Lôi Nặc còn hào phóng, phái một cái hàng không đội, 50 chiến thuyền phi thuyền, ngoại trừ tiễn Lôi Bạo tới Lạc Thành, thuận liền còn vận chuyển một nhóm hàng, thần công thành cùng Lạc Thành hàng vãng lai, số lượng cự đại, hơn nữa 50%, đi là không vận, đối vận thua nhu cầu phi thường lớn, mặt khác 50%, dựa vào là hải vận. Hải vận là 2 năm qua mới bắt đầu, ở thiết giáp vận thâu hạm mập mạp kiến tạo ra được phía trước. Phía nam thủy quân là chỉ không hơn, theo mập mạp không ngừng hạ thủy, hải vận tỷ lệ không ngừng tăng. Một năm về sau, hội trên lên tới 80%, huyền người là huyền người, chứng kiến Lôi Bạo đoàn người đến gần, đoàn xe chỉ huy kinh hô một tiếng. Nắm lên cái cổ hạ treo cái còi, liều mạng thổi lên, Sa Phu cuống quýt quay đầu xe. Không cảng đoàn xe là không có hộ vệ, liền gậy gộc cũng không có chuẩn bị. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ ở gặp ở nơi này huyền người. Ngưng, đều dừng lại, ồn ào gì thế? Đại kinh tiểu quái, đây là huyền người Xuân Giang phủ đàm phán đội ngũ. Vị này chính là Lôi Bạo bí sư. Các ngươi phái đi thông báo lễ bộ, cái khác người nên làm cái gì làm cái gì. Hàng không đội quan chỉ huy đi tới, lớn tiếng mắng, hắn nói có chút muộn, nghe được còi, xa chỗ một đội kỵ binh đánh ngựa chạy như bay đến. Tiếng báo động thê lương đã vang lên, phu xe tiếng còi truyền không xa, không cảng kỵ binh mang theo tay cầm còi báo động, thanh âm kia mới gọi lớn. Cách đó không xa mấy chiếc phi thuyền động tác rất nhanh. Phi thuyền ở trên hộ vệ đã cầm vũ khí hướng nơi đây vọt tới. Lạc Thành không cảng có một bộ đầy đủ an toàn cơ chế. Trích dẫn thần công thành, điều lệ nghiêm ngặt, hoàn thiện, đang nghe cảnh báo về sau. Tất cả phi thuyền thành viên, nhất định án an toàn điều lệ chấp hành, nếu không thì trừng phạt nghiêm khắc. Hoa nửa canh giờ. Cảnh báo mới giải trừ, chú không cảng lễ bộ lang trung mang người qua đây xử lý. Kỳ thực xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số, án thần công thành không cảng điều lệ, không cảng tức thì quốc thổ, nhất định có lễ bộ nhân viên tương quan phụ trách, điều này không ai đọc được. Không cảng vốn là đại sở lãnh thổ, cái này còn dùng chuyên môn nói rõ sao? Còn lễ bộ nhân viên phụ trách, nhưng thật ra tiếp đãi qua rất nhiều quốc gia phi thuyền. Đại sở liên minh theo chiến sự phát triển, quan hệ biến được dày rất nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có các quốc gia phi thuyền rớt xuống. Nhập cảng về sau, chuyện thứ nhất chính là đến chú cảng lễ bộ làm việc chỗ thay đổi quan điệp. Về sau mới có thể ra cảng. Đại sở liên minh quốc khách nhân, cái này vị lễ bộ lang trung tiếp đãi nhiều. Không tươi, nhưng là hắc gia huyền người, cũng là đệ nhị trở về. 10 ngày trước, ngũ dương phủ huyền người di dân bộ chỉ huy, một nhóm hơn 300 người, ở 4 cái phi thuyền hàng không tạo đội hình hộ tống xuống. Đi tới đại sở Lạc Thành, cũng là không cảng này, chẳng qua cái kia lần tiếp đãi quy cách cao nhiều, từ chính sự đường vì chủ, binh bộ, lễ bộ. Hộ bộ đều đến, chàng diện thông minh, căn bản luôn không được trên hắn một cái lễ bộ lang trung. chỉ có thể rất xa xem hắc gia thịt huyền người dáng dấp ra sao. Bản quan đại sở lễ bộ lang Trung Thu Hồng Sinh, xin hỏi thân phận của các ngươi, lai lịch, cùng với đến đại sở mục đích. Cái này vị thu lang trung 40 trên xuống, một thân nho phục, vừa nhìn liền biết là học sĩ xuất thân. Huyền Châu bí sư Lôi Bảo, tới tự Xuân Giang phủ đại doanh, ta muốn gặp sở hoàng bệ hạ, có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyến này cùng Ngũ Dương phủ không quan hệ, chuyện liên quan đến trọng đại. Có thần công thành Lôi Nặc bí sư bị thư, mời thu lang trung lấy tốc độ nhanh nhất an bài. Lão hủ thân thể có bệnh, sợ là chống đỡ không bao lâu. Lôi Bảo vẻ mặt bình tĩnh nói, quốc cùng quốc chi gian, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói những lời này, Lôi Bảo trong lòng phiền muộn, nhưng hắn biết, như không đề cập tới Lôi Nặc, bị người phơi nắng vài cái tháng đều không được ngạc nhiên. Lôi Bảo không chờ nổi, cũng không thời gian chờ nghe được đối phương là bí sư. Thu lang trung tò mò nhìn nhiều vài lần, cũng không có gì đặc biệt, chính là lão đủ có thể. Hắn nói thân thể có bệnh, sợ là thật, coi như không việc gì. Đến cái này đem niên kỷ, theo thì đều có thể ngủm, chết đều là đám cưới đám tang. Là đáng giá cao hứng chuyện tình. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, có thần công thành Lôi Nặc bí sư bị thư. Câu nói này phần lượng quá trọng. Theo Lôi Nặc bí sư ly khai Lạc Thành năm thứ hai bắt đầu, thần công thành danh tiếng liền truyền đi bay đầy trời. Năm thứ ba bắt đầu, phi thuyền xuất hiện ở Lạc Thành trên khoảng không. Máy bay, mới tinh áo giáp, vũ khí, nghe nói còn có hoàn toàn do tinh thiết chế tạo chiến hạm. Lôi Nặc tuy là không ở Lạc Thành, có thể thanh danh của hắn so với Lạc Thành Kim Sư đại thể, liền nhãn hạ cái tòa này không cảng, đều là theo nhân gia thần công thành học được. Tác dụng của nó có nhiều lớn, thu lang trung quá tinh tường, mỗi ngày nhìn hàng ngàn hàng vạn tấn hàng đi qua không cảng, đổi vận đến đại sở các nơi, vô số vũ khí vận vào trại tân binh, từng nhánh tân quân xuất phát đi ra chiến trường. Mấy năm trước, nghe nói huyền người đến tập kích thời điểm, toàn bộ đại sở nhân tâm hoang mang rối loạn, liền Lạc Thành cũng không ngoại lệ. Xuân Giang phủ chiến bại, Ngũ Dương phủ bị đánh lén, phương Bắc thủy quân một trận chiến hủy bỏ, phía Nam thủy quân tổn thất quá nửa. Cái kia năm thời gian thật là không dễ chịu a. Theo thần công thành trợ giúp, nguyên bản bi quan chiến cuộc từ từ cải biến, Xuân Giang phủ huyền quân bị áp chế, Ngũ Dương phủ huyền quân đại lượng bị giết tổn thương, huyền người hạm đội ở thần công thiết giáp hạm đội trước mặt không chịu nổi một kích. Thần công thành mang cho Lạc Thành không chỉ là tin tức tốt, còn có chân chân thực thực chuyển biến. Bây giờ Lạc Thành sử dụng mỗi bên cành giống ví dụ, 90% truyền từ ở thần công thành, hầu như thay thế đại sở luật pháp, thâm nhập nhân tâm. Chỉ cần vừa nhắc tới thần công thành, Lôi Nặc bí sư sẽ không có không được giơ ngón tay cái. Có thể nói, toàn bộ đại sở liên quân đều hẳn là cảm tạ Lôi Nặc bí sư, là hắn cải biến chiến cuộc, cải biến sinh hoạt. Ồ, thật sự có Lôi Nặc bí sư bị thư. Thu lang trung không tin, quay đầu nhìn về phía thần công thành hàng không đội quan chỉ huy. Thần công thành hàng không đội tín dự vẫn là vô cùng cao, không chỉ có bởi vì bọn họ là thần công thành thuộc hạ, hơn nữa những thứ này người đặc biệt tiền, dầu dầu mỡ, một chi hàng không đội liền có thể vận chuyển 200 đến 300 tấn hút hàng vật tư. Nhân gia còn không được tham, tuyệt đối sẽ không hướng những vật liệu này đưa tay. Dù sao phi thuyền chở trọng lượng như vậy lớn, ở xứng hàng thời điểm, nhất định phải chừa lại nhất định chở trọng lượng, không thể thật thu hoạch lớn. Chống ra chở trọng lượng, tàu thuyền viên môn bí mật mang theo điểm hàng lậu là chuyện đương nhiên tình. Những thứ này hàng lậu phẩm chất so với nộp lên vật tư càng tốt hơn. Ở thần công thành không đáng giá mấy đồng tiền. Vận đến lạc thành, giá trị con người dài ra thập bội đều là thiếu. Thì nhìn ngươi có không có môn lộ bắt được hàng tốt. Hàng không đội có không có môn lộ. Đó còn cần phải nói ấy ư. Không được quản cái gì thời đại. Đều thiếu không được người điều khiển cái kia một phần. Mọi người còn chỉ vào bọn họ trợ giúp mang hàng đây. Những thứ này hàng lậu. Cũng không phải đều là tàu thuyền viên. Đại bộ phận là mỗi bên xưởng sản xuất tinh phẩm. Thần công thành 500.000 người. Trong tay người nào không có điểm thứ tốt. Lôi nặc bí sư nổi danh đối thủ hạ hiền lành. Liền nô tịch đều có thể xóa. Cho dù là thời hạn nghĩa vụ quân sự nô lệ. Ở thần công thành cũng được xưng là cu ly doanh. Trong tay bọn họ đồng dạng có thứ tốt. Hàng không đội người. Trợ giúp bọn họ vận chuyển hàng giao dịch. Tiện tay treo thành ra. Không ai có thành kiến. Dù sao lợi nhuận cao đến tất cả mọi người đều có lợi nhuận. Hơn nữa kiếm còn không thiếu. Một lúc sau, hàng không đội buôn bán càng làm càng lớn. Coi như lôi nặc không để cho bọn họ điểm cống hiến. Bọn họ cũng vui vẻ vì thần công thành công tác. Đồng dạng là hàng không đội. Thần công thành hàng không đội giàu có trình độ. Là phổ thông hàng khoảng không đội viên gấp mấy chục lần. Thậm chí là hơn 100 lần đều không kỳ quái. Là tiên sinh viết một phong thư cho lôi bảo bí sư. Đạt được thần công thành hàng không đội quan chỉ. Huy xác nhận. Thu lang trung địch ý giảm rất nhiều. Lập tức bắt đầu nhân viên đăng ký. Tính danh, giới tính, niên kỷ, thân phận, cùng với là tối trọng yếu tu vi. Ngũ dương phủ đàm phán trong đội ngũ. Thì có 2 vị địa tiên, 8 vị tông sư. Những thứ này người mặc dù là lấy người đàm phán viên vào đại sở. Lại nhất định nghiêm ngặt quản chế. Nơi này là đại sở thượng kinh. Trọng yếu nhân vật đều ở chỗ. Ai dám sơ suất? Chờ nghe được đối phương một nhóm mười mấy người chung. Chỉ có 2 vị tông sư thời điểm. Thu lang trung thở phào. 2 vị tông sư tính nguy hiểm không cao. Coi như bọn họ muốn gây sự. Cũng không thực lực như vậy. Sau đó là an bài lâm thời chỗ ở. Hồi báo lễ bộ. Đăng báo chính sự đường. Chờ đợi phía trên an bài. Trừ phi trước đó có chuẩn bị, nếu không thì Thu lang trung không dám thả người cách cảng. Có lôi nặc bí sư bị thư, câu nói này phần lượng rất trọng, không gần như chỉ ở Thu lang trung nơi đây dùng được. Lễ bộ thượng thư Thu Thiên cũng không dám đối đãi chậm. Tin tức truyền quay lại thượng kinh, chưa tới một canh giờ, liền sở nhân bệ hạ đều biết, trước khi trời tối. Lôi bạo đoàn người ở lễ bộ, binh bộ cộng đồng tiếp đãi xuống, tiến nhập lạc thành, nhìn đường phố phồn hoa, ngay ngắn trật tự, lôi bạo con mắt ướt át, đã lâu không thấy được cảnh tượng như vậy. Kỳ thực, so với huyền nhân thành thị, trước mắt cái tòa này lạc thành, chỉ có thể coi là không sai, chưa chắc là nhất đại phồn hoa nhất. Huyền Châu đã từng có 7 tòa khổng lồ thành thị. Lớn nhất một tòa, nhân khẩu vượt lên trước 7 triệu người, đã đạt được bí sư cho là cực hạn. Dù sao Huyền Châu lực lượng sản xuất hữu hạn, khoa học kỹ thuật cây bò không cao, 700 vạn ở tại cùng một thành phố, sinh ra vấn đề thực sự nhiều lắm. Lên, hạ thủy, quảng trường vệ sinh, thức ăn cung cấp, công tác, giao thông, hôm nay lạc thành. Đã để lôi nặc bộ dạng làm kinh ngạc. Phải biết, ở địa cầu lịch sử lên, một trận chiến phía trước, trái đất trên không có bất kỳ một thành phố có thể cùng lạc thành so sánh với. Cũ mới giao cho, có mới quy tắc, tình bạn cố chi tập tục. Xem ra thần công thành mang cho đại sở, không chỉ là phương diện quân sự cải biến, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn phía ngoài phong cảnh nhân tình, lôi bảo tự lẩm bẩm. Bước đầu tiên, chính mình đi đúng đi thần công thành, so với trực tiếp tới lạc thành còn mạnh hơn nhiều. Thân là bí sư, lôi bảo nhìn thoáng qua, nhìn ra được đồ đạc cũng so với người bình thường phải hơn rất nhiều. Đối thủ như vậy, thật đáng sợ. Lễ bộ an bài rất có ý tứ. Ngũ Dương phủ đàm phán đoàn đội được an bài ở Lạc Thành Trung ương lễ bộ dịch quán. Nơi đó là tiếp đãi sứ nước ngoài đoàn địa phương, tương đương với trên địa cầu quốc tân quán, mà Lôi Bạo đoàn người liền nội thành cũng không vào, trực tiếp an bài ở Vũ Lâm quân nội thành nơi dừng chân bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.